Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 564. Góc truyện audio.com. Chương 564. Đoàn viên, xe ngựa lộn trở lại Mẫn Thuận đường cái. Dọc theo phiến đá xanh phô liền đường phố chậm rãi đi trước. Trong xe, Kiều Sâm thút tha thút thít khóc một trận. Khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra có vài phần đáng thương. Kiều Mộc nhìn hắn sưng đỏ tay nhỏ. Nhấp môi không nói. Qua một lát chờ hắn khụt khịt thanh nhỏ đi xuống. Lúc này mới đem hắn cánh tay kéo đến chính mình trước mặt. Phiên tay lấy ra một bình nhỏ thuốc mỡ. Này thuốc mỡ tiêu ư tiêu sưng hiệu quả. Tự nhiên là cực hào. Một tiểu khối bôi đi xuống. Kiều Sâm đỏ đỏ sưng sưng tay nhỏ. Lập tức liền tiêu sưng lên hơn phân nửa. Tỷ tỷ, ngươi còn ở sinh khí à? Kiều Sâm rình coi tỷ tỷ liếc mắt một cái. Nhược nhược mà nói một câu. Tiểu Sâm, tỷ tỷ tấu ngươi, ngươi nhưng oán trách ta. Kiều Mộc nhẹ giọng hỏi. Dừng trong tay động tác. Kiều Sâm vội vàng mãnh diêu đầu. Đứa nhỏ này nhưng cơ linh. Vừa thấy hắn đại ca đầu tới ánh mắt, rõ ràng chính là, ngươi dám oán, ca lập tức lại tấu ngươi một đốn. Này tiểu quỷ lập tức túng. Vậy ngươi nói, tỷ tỷ hôm nay vì sao nhất định phải hung hăng trách phạt ngươi? Kiều Mộc ra tiếng hỏi. Kiều Sâm nhìn trộm thái tử liếc mắt một cái. Người sau tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn liền vội vàng quay đầu lại nói. Ta không nên khi dễ Nhậm Hồng Phi. Ta về sau sẽ không khi dễ hắn. Cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này. Kiều Mộc ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn. Đem trong tay thuốc mỡ phóng tới một bên. Nhẹ giọng nói. Là tỷ tỷ đau lòng. Ta đệ, như thế nào sẽ là cái dạng này? Tỷ tỷ không cầu ngươi. Văn an thiên hạ võ định càn khôn. Nhưng ít ra, trong lòng ta đệ, có thể thủ một tia thiện điểm mấu chốt. Không phải trước mắt cái này. Ngang ngược vô lý khi dễ người nhỏ yếu bộ dáng. Ngươi nói ngươi khi dễ hắn có ý tứ sao? Các ngươi như vậy nhiều người. Tay đấm chân đá vây công một cái. Như vậy ngươi mặt dài sao? Kiều Sâm tiểu bằng hữu thút tha thút thít mà hút cái mũi. Đáng thương vô cùng trên mặt đất đi ôm lấy hắn tỉ cánh tay. Một cái kính thề nói. Tỉ, ta lần sau không bao giờ như thế nữa. Cầu ngươi không cần sinh khí. Tỉ, tiểu Sâm sẽ sửa, nhất định sẽ sửa. Đại tỉ cặp kia tuyết nguyệt sáng ngời trong ánh mắt, lộ ra thất vọng thần sắc. Cái này làm cho Kiều Sâm tiểu bằng hữu trong lòng nhưng thật ta không dễ chịu. Cái kia Cao Phóng là người nào? Hắn cũng là trong học viện. Hắn cha là trong thành. Số 1 số 2 phú thương. Kiều Mộc cũng không có lập tức yêu cầu đệ cùng cái kia Cao Phóng tuyệt giao. Tuy rằng nàng biết tiếp trước Kiều Sâm heo bằng cẩu hữu. Liền có cái này tên là Cao Phóng người. Nhưng là suy xét đến tiểu hài tử khả năng sẽ có bắn ngược cảm xúc. Cho nên nàng tạm thời đè nặng cái gì cũng chưa nói. Tiểu Sâm sở dĩ thành cái dạng này, cùng trong nhà giáo dưỡng cũng phân không khai. Cũng may hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, có giáo, cho nên Kiều Mộc cũng không có tiếp tục quở trách đi xuống. Mà là như suy tư gì mà nhìn ngoài cửa sổ. Nàng không tin cha mẹ sẽ đem tiểu Sâm giáo thành như vậy cái tiểu bá vương. Này trong đó tất có cái gì nguyên do? Xe ngựa lúc này đã đi được tới Gia Viễn Hầu phủ cửa chính khẩu. Ngụy Tử Cầm chính nôn nóng mà đứng ở cửa mong chờ. Nàng mới vừa rồi đã nghe nói. Kiều Kiều khi trở về trùng hợp gặp gỡ tiểu Sâm cùng người nháo đánh nhau. Đứa nhỏ này qua cổng không vào. Trực tiếp xách theo tiểu Sâm đi tìm nhân gia trong nhà xin lỗi đi. Nàng không biết phát sinh chuyện gì. Trong lòng chính sốt ruột đâu. Đục Lỗ liền nhìn đến Gia Giá Đình tới rồi trước cửa. Hai mắt hoắc mắt liền có chút sáng. Ngụy Tử Cầm trong lòng kích động hướng dưới bậc thang đi rồi vài bước. Chỉ thấy mảnh một hiên. Một người thân khoác băng ti chồn nhung. 14-15 tuổi tiểu cô nương từ bên trong xe ngựa chui ra tới. Một chương băng tuyết thiên thành tự tục dung nhan, thoáng chốc liền đâm vào Ngụy Tử Cầm mi mắt, làm nàng trong phút chốc hoảng hốt lên, thật giống như thấy được, Ngụy thị lòng tràn đầy an ủi, một đôi mắt tức thì liền lệ quang mơ hồ. Cuốn một xong, mai gặp lại. Moa moa moa, cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.